Chương 1916, hư vô bảng, ta đổ không được. 2. Hùng hậu cổ phát thanh âm từng chữ vang ở mỗi người bên hai, cu nở dê quanh quẩn tại toàn bộ thần tượng thành trên không. Càn khôn lục tinh, vạn cổ lưu âm, long đằng hư vô bảng đổi chủ. Tân nhiệm hư vô bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương thần phi long thành bên trong, lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Liêu Cốc nhìn một cái lấy bầu trời, gắt gao trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được mình nghe được cái gì. Sau đó, nhìn trên đài truyền đến một trận cười vang. Ha ha ha, vừa mới là ai nói Diệp Lương thần Diệp đại thần tuyệt đối không lên được hư vô bảng, không nghĩ tới nói cho hết lời còn không có hai cái hô hấp vừa đi vừa về đâu, liền bị 333 đánh mặt. Chẳng lẽ các ngươi không biết, Diệp đại thần chính là chuyên trách đánh mặt sao? Từ cam hoa bảng đến hòa dư bảng đến phu vu bảng, lại đến bây giờ hư vô bảng, ha ha ha. Lần nào không phải chỉ cái kia đồ đây các ngươi nói, Diệp đại thần ngày mai có thể hay không đem nước thiên bảng cùng thiên quân bảng. Đều cho đồ ha ha ha, phi thường có khả năng nói như vậy, Diệp đại thần ngay tại trong chúng ta à, nàng vẫn luôn đang nhìn tranh tài tiến hành. Cho nên mới biết Liêu Cốc nói chuyện cái gì, mới có thể làm chúng hung hăng đánh bọn hắn mặt. Diệp đại thần uy vũ cầu Diệp đại thần ngày mai cùng hậu thiên đem nước thiên bảng cùng thiên quân bảng cũng cho đồ đu nở dê. Hung hăng đánh xương phủ tang đội những xuất sinh này mặt trong kính ngắm hoa cái khác ghế tuyển thủ bên trong. Đoạn Văn Bân nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, A Tuyết, ngươi bảng bị diệt rồi, cái gì cảm thụ? Mộ Dung Tuyết thoải mái cười một tiếng, trong mắt không có chút nào ghen ghét oán hận, thoải mái nói, bị nhân từ vị trí thứ nhất bên trên kéo xuống, đương nhiên cảm thấy khó chịu. Thế nhưng là so với điểm ấy khó chịu, ta càng muốn nhìn hơn đến phủ tang đội đám kia cẩu vật bị hung hăng đánh mặt. Ha ha ha, nhìn kia Liêu Cốc một biểu lộ, trong lòng ta cơn giận này mới xem như ra một điểm. Nếu không phải hiện tại là Lộc Minh Thịnh Yến không thể động thủ, ta đều muốn tự mình đi đánh chết hắn. Đoạn Văn Bân mỉm cười, nhìn về phía phù tang đội trong tầm mắt của mọi người mang theo vài phần xem thường. Phù tang thành nhân trời sinh tại dị dạng hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, còn tự cho là không tầm thường. Quả nhiên là hết ngồi đáy giếng, bất quá hắn khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Bái Liêu Cốc một bọn này heo ban tặng, chỉ sợ nhiều nhất đến hậu thiên, ta thiên quân bảng cùng á lồi nước thiên bảng cũng phải giữ không được. Cái này Diệp Lương thần thực lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Về phần Diệp Lương thần có thể hay không vào hôm nay liền đem còn lại thiên quân bảng cùng nước thiên bảng đồ, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ ngợi qua vấn đề. Đồ một cái bảng cần thiết hao phí linh lực, nguyên khí cùng thần thức cực kỳ to lớn. Mộ Dung Tuyết lúc trước giết sạch một cái hư vô bảng. Trong nhà nghỉ ngơi dòng dã 3 ngày, cũng không dám vận dụng linh lực cùng thần thức. Cái này Diệp Lương thần sắc thực thiên phú dị bẩm, thậm chí ngay cả lấy mấy ngày một cái tiếp một cái đồ bảng. Đoạn Văn Bân đột nhiên hỏi, A Tuyết, ngươi đoán, cái này Diệp Lương thần, cùng chúng ta Sở Lão Đại, ai thực lực càng mạnh? Sở Lão Đại, dĩ nhiên chính là Kỳ Lân đội đội trưởng Sở Thiên Hiếu. Hắn hôm nay có sự tình không có đến Phi Long Thành quan chiến. Mộ Dung Tuyết ánh mắt chớp lên. Thần sắc tĩnh mịch khó lường, không có đánh qua, ai biết được? Bất quá, cái này Tiêu Diêu đội 7 người, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ta ngược lại là thật muốn cùng Tiêu Diêu đội đánh một trận á. Trong kính ngắm hoa bên trong, nhìn trên đài thanh âm sẽ bị truyền vào tiền đến. Liêu Cốc nghe xong lấy đám người chế giễu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, mình vừa nói ra muốn đổ hư vô bảng, Diệp Lương thần liền cho hắn thật to một bạt tai. Thấu chương xong.